Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 195, C195, trong một tiểu quốc nơi này không có cao thủ nào ai có thể giữ được A Cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Tùng cung kính nói. Nghe nói, nửa năm trước Đại Hạ vẫn là một quốc gia nhỏ, quốc dân nhỏ yếu, nhưng mà hơn nửa năm nay, sau khi hôn quân đăng cơ, Hạ quốc đột nhiên phát triển mạnh, dân số càng ngày càng nhiều, quân lực càng ngày càng mạnh, quốc gia càng ngày càng phồn thịnh. Ngay 2 tháng trước tấn cấp thành một phương đại quốc, uy chấn tứ phương, một người trẻ tuổi được gọi là Điện Hạ kia hờ hững lắc đầu, mang theo ngữ khí từ trên cao nhìn xuống ngạo nghễ nói. Cho dù trở thành một quốc gia lớn, đứng trước Đại Lê cũng không phải là một quốc gia nhỏ sao? Bệ hạ nói rất đúng. Mọi người gật gật đầu. Sắc mặt cũng nhiều hơn một tia ngạo nghễ. Mặc kệ đối phương là tiểu quốc hay là đại quốc, trước mặt Đại Lê Hoàng Triều, toàn bộ đều không đủ nhìn. Đoàn người này, chính là cửu hoàng tử của Đại Lê Hoàng Triều từ xa đến. Cùng với thị vệ cận vệ và tùy tùng của hắn, cửu hoàng tử nhìn sắc trời một chút, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi. Bổn cung cũng muốn nhìn xem, nam nhân cướp đi sư tỷ kia đến cùng có bản lãnh gì. Đối phương là một vị hôn quân, sao có thể đánh đồng với điện hạ được, có người nịnh bợ. Cửu hoàng tử cười to, nắm chặt nắm đấm, tự tin nói. Bản cung cũng cho là như vậy, cho nên bản cung tự mình tới, nhất định phải đả kích sự kiêu ngạo phách lối của hắn, đoạt sư tỷ lại từ trên tay hắn. Nói xong, ngồi lên xe ngựa, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Lâm Bắc Phàm đã chú ý tới đám người này, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Thật sự tới sao? Cuộc sống có chút nhàm chán, trẫm trước hết cùng các ngươi chơi một phen. Nói xong, sử dụng bàn tay của Thượng Đế, vươn về phía đế quốc Sa Bàn. Cứ thế qua một canh giờ, cuối cùng sắc trời cũng tối xuống. Ngôn Tình Hoàn, một chiếc xe ngựa xa hoa này vẫn chạy trên đường như cũ. Không nhìn thấy bất kỳ thôn trang nào, cũng không nhìn thấy bóng người nào. Dừng lại, cửu hoàng tử vén rèm xe lên. Cau mày nói, sao lại qua lâu như vậy, vẫn chưa thấy thôn trang. Tùy Tùng báo cáo, điện hạ, chúng ta một mực thuận theo đường lớn đi về phía trước. Theo lý mà nói nên gặp, phải người hoặc là thôn trang. Thế nhưng hiện tại cái gì cũng không có. Quả thực kỳ quái, có phải lạc đường hay không? Dù sao nơi này cũng không quen thuộc. Cửu hoàng tử từ trên xe nhảy xuống, nói, người trước cho người đi dò đường, hỏi rõ ràng sau đó trở về. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi, ăn chút gì đi. Vâng, điện hạ, bọn họ phái ra một vị cường giả tiên thiên đi dò đường. Thế nhưng, 2 canh giờ trôi qua, đối phương vẫn không trở về. Cửu hoàng tử đã ngủ một giấc, mở to mắt, nhíu mày nói, sao A Cường còn chưa trở về? Với cước lực của hắn, đã sớm chạy ra ngoài hơn 40 dặm rồi, kinh thành đều có thể đến rồi. Điện hạ, liệu có xảy ra chuyện gì không? Một người cẩn thận hỏi. Có thể xảy ra chuyện gì? Trong một tiểu quốc nơi này, không có cao thủ nào, ai có thể giữ được A Cường? Cửu hoàng tử suy nghĩ một chút, nhưng không phải là không có khả năng, sợ nhất là có chuyện ngoài ý muốn. Nói với thị vệ bên cạnh, A Tinh, ngươi đi xem một chút, trong vòng 1 canh giờ bất luận thế nào cũng phải trở về. Vâng, điện hạ, đối phương nhanh chóng rời đi. Cách chương.